Cảnh Hy Vương Phi, chương 51, Dạ Yến. Góc truyện audio.com. Trong Hoàng Cung, từ Ninh Cung, khi ta cùng Vương gia đến nơi là Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều đã nhập tòa. Nhìn đến Tích Phi, hiện tại dịu dàng hiền thục, lòng ta ngoại trừ chúc phúc, còn cảm thấy áy náy. Lúc trước cung biến là lúc nàng trong bụng đang mang thai. Bởi vì kế sách của ta mà lưu rớt. Sau đó thái y chẩn đoán là không thể mang thai nữa. Bất quá hoàn hảo à, thế giới này vẫn còn có một vị thần y. Chính là thần tiên công tử nhị ca của ta. Nếu không có hắn giúp, Tích Nhi sẽ thật sự vĩnh viễn cũng không thể mang thai được nữa. Ai, thần y chính là thần y, cái này đều có thể chữa khỏi. Hy vọng nàng cùng Hoàng thượng có thể hạnh phúc. Tuyển Nhi, mau tới ngồi bên cạnh ai ra. Cảnh Nhi, ngươi cùng Tuyền Nhi đổi. Thái hậu vẫn là như vậy thích ta à, hắc hắc. Này mẫu hậu, thế này không hợp quy củ. Vương gia nhà ta lúc này còn cố gắng tỏ vẻ bất mãn. Cái gì hợp hay không hợp quy củ, ngươi sẽ đem Tuyền Nhi bắt cóc đi. Ai ra có thể không đau lòng một chút thôi. Nếu về sau ngươi khi dễ Tuyền Nhi, thì ngươi tự hướng Hoàng thượng làm sao mà cáo trạng đi. Ngươi đem nữ nhi người ta bắt cóc mất, Ngọc Thừa Tướng chắc đã rất tức giận nga. O, o, ha ha, này Thái Hậu thật đúng là buồn cười. Rốt cuộc là chúng ta. Hai người, ai đem ai bắt cóc đây? Hơn nữa hai người chúng ta, ai khi dễ ai còn không biết à nha. Hắc hắc, ta đứng lên, đi đến sau lưng Thái Hậu, dùng công phu độc nhất vô nhị của ta. Chính là mát xa trên vai Thái Hậu. Gian xảo mà nói, mẫu hậu thật tốt, mẫu hậu hiểu rõ Tuyền Nhi nhất, bất quá Tuyền Nhi nghe lời của vương gia. Hì hì, nam nhân thôi, trước mặt người ngoài nhất định phải cho hắn mặt mũi, về nhà mới có thể nghe lời thôi. Hắc hắc, đệ muội, vi huynh đem quốc khố giao cho ngươi quản được không? Đệ muội cùng giáp cửu đệ. Không phải chứ, quốc khố, thằng nhãi này điên rồi. Hoàng huynh, ngươi không nên trông cậy vào ta quá. Ta ra vẻ bị bắt phải làm việc, buồn cười nhìn bọn họ, trời đất bao la, chỉ cần có ngươi bên cạnh, xuất thiếp không chia lìa, là ai nói, như thế nào, mới một cái quốc khố mà thôi ngươi liền đã quên, nha, vương gia nhà ta đã nổi giận sao, ha ha, bất quá các ngũ quan trên gương mặt của tuyệt thế Mỹ Nam khi tức giận lại rất đẹp mắt, thế giới này thật không có thiên lý, như thế nào ta lại không nhớ. Hai chúng ta còn lưu lạc giang hồ, ta muốn quốc khố làm gì? Hoàng huynh, chúng ta đi giúp ngươi thị sát dân gian. Ngươi cần phải cảm ơn chúng ta à, ai u Tuyền Nhi à, xương cốt của ai ra ngày càng không tốt. Nếu ngươi cũng không muốn ở cạnh ta, về sau ai mát xa cho ta? Thái hậu ra vẻ đáng thương nhìn ta. Mẫu hậu, người nói vậy, Tích Nhi tỷ tỷ sẽ buồn, đều là con dâu. Tỷ tỷ cũng có thể giúp mẫu hậu mà. Ta đem củ khoai lang nóng phòng tay ném cho Tích Nhi vậy. Không buồn, không buồn. Tích Nhi vội vàng thanh minh. Hoàng huynh, chúng ta là nhất định sẽ đi. Cho nên, ân chuẩn đi. Vậy các ngươi vẫn phải giữ liên lạc. Ta có thể khi cần đều tìm được các ngươi. Có thể, cách được rồi. Tạ Hoàng huynh ân điền. Dương Tùy Quan. Dương Tùy Quan là một địa phận nhỏ phía Nam Ngọc Thiên Vương hướng. Trong thành Dương Tùy có một tòa phủ đệ rất lớn, nghe nói có thế lực rất lớn, rất nhiều tiền, nhưng là không có người biết bên trong trụ là người nào. Thường xuyên có người từ phương xa đến làm khách, ở đến 10 ngày nửa tháng mới rời đi, mọi người chỉ biết được duy nhất một chỗ trong phủ đệ tên là Tử Hy Viên. Bên trong vườn Tử Hy, hai tiểu nam hài ước chừng 6, 7 đang đùa giỡn. Còn có một cái tiểu nữ hài nhi 3 tuổi đang nằm trong lòng một nam nhân mặc áo bào trắng làm nũng. Còn có một nam tử trường bào màu xanh ở cùng một nam tử áo choàng sắc huyền nói chuyện trời đất. Một cái tử y nữ tử đang mang thai cùng hai vị lão nhân nói chuyện. Hai vị lão nhân trong lòng ôm một bé gái nhỏ. Một cái khác ôm một bé trai 1 tuổi. Đúng vậy, đây là một nhà của nữ chủ chúng ta. Về phần Lệ Nhi cùng Lăng Phong. Hai người mới là chân chính lưu lạc giang hồ, cũng không yếu hoài nghi. Tất cả tiểu hài nhi này đều là kết tinh của nữ chủ cùng nam chính chúng ta. thì thật cũng có thể nói là nam chứ. Em, nữ chứ, Lily, tỷ tỷ cùng vương gia thật khỏe như vậy sao? GT, Ngọc Thừa Tướng sau khi thượng quan Thanh Mưu phản bị xử trảm cả nhà thì cũng từ quan. Đi theo nữ nhi cùng con rể ẩn cư ở đây. Ngọc Băng Toàn như trước vẫn là lão đại phía sau của Mộ Dung Sơn. Còn Ngọc Băng Hàn đã không còn là phú thương đứng đầu Ngọc Thiên nữa. Mà là Ngọc Băng Tuyền. Bất quá Ngọc Băng Tuyền vẫn đều giao cho Ngọc Băng Hàn chăm coi. Bao gồm rất nhiều quỹ, rất nhiều hiệp hội gì đó. Còn mở bệnh viện, đương nhiên, tọa trấn chính là do cao thủ đứng đầu giang hồ Ngọc Băng Toàn lập. Phùng Đan ngày ngày vì người nghèo chữa bệnh từ thiện, bệnh viện này cũng được quản lý giống các tử băng kia. Tiếp phục vụ tự nhiên, người nhà Ngọc gia cùng con rể Ngọc Cảnh Chi ngay thành Dương Tùy này an gia. Tuy rằng nói từ hy viên là Ngọc Cảnh Chi tiêu tiền. Nhưng thất chất là, tác giả, chỗ này ta không cần nói thì các người chắc cũng đoán được sự việc như thế nào rồi. Cảnh Hy Vương phi bụng rất là không chịu thua kém. Một năm sau khi sinh một song thai thì thuận lợi sinh tiếp theo hai song bào thai nữa. Lớn kêu Ngọc Khải Thiên, thừa kế vương vị Cảnh Hy, nhỏ kêu Ngọc Khải Vân, bị Hoàng thượng bá bá phong vị tịch Hoàng quận vương. Đây là bọn họ trong lúc trăng tròn bị phong. Hai bé gái kia, đang nằm trong lòng Ngọc Băng Toàn hơi lớn một chút, kêu Ngọc Ngữ Đồng, là tịch Lan quận chúa. Một bé nhỏ hơn chút đang trong lòng Ngọc Cẩm Trình, kêu Ngọc Ngữ Tâm, là tịch Nhan quận chúa. Cái nam hài nhi một tuổi đang ở trong lòng Ngọc phu nhân kêu Ngọc Khải Duy, là tịch Khiên quận vương, vừa ra sinh ra đã được lấy vinh, cũng chỉ vương gia nhà này có ưu đãi. Bất quá Cảnh Hy vương phi này thật đúng là lợi hại. Này không phải là, trong bụng còn có một cái, người một nhà cũng là mừng rỡ, không cần lo lắng triều đình thay đổi bất ngờ. Cuộc sống tốt như vậy là đã quá đủ. Ít nhất, cũng có Cảnh Hy vương phi là nghĩ như vậy, thì thật không phải chỉ có vinh hoa phú quý mới là tốt nhất. Tốt nhất chính là những người trong nhà hòa hòa khí khí. Hòa thuận mỹ mãn sống, mới là nhân sinh tốt nhất, như vậy cuộc sống mới tối kiên định. Rời xa chính trị, rời xa ích lợi tranh đoạt, chính là rời xa thị phi, rời xa tai họa, nhị cứu cứu, ta muốn theo ngươi học y. Ta muốn làm thiên hạ đệ nhất thần y, Ngọc Ngữ Đồng hai mắt tỏa ánh sáng. Tràn đầy tự tin nói. Hảo, nhị cứu cứu sẽ đem tuyệt học suốt đời tất cả đều dạy cho ngươi. Cho ngươi làm thiên hạ đệ nhất nữ thần y, không phải như vậy. Là thiên hạ đệ nhất thần y, mẫu thân nói. Ai nói nữ tử không bằng nam, Ngọc Ngữ Đồng ngẩng đầu cao ngạo, cùng Ngọc Tử Tuyền quá giống. Làm mọi người đều nhịn không được cười ha ha, này nữ nhi của Ngọc Tử Tuyền, sẽ không thua kém, nhưng đó chắc sẽ là một câu chuyện khác nữa. Hoàn chính văn, cách chương.